Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 583, vũ khí mới. Phong mang chi thương, 583 Ganon xuất hiện, Linh trong lòng ngược lại có mục tiêu, nắm đấm siết chặt, nhìn xem xanh lam thâm không, trong lòng của hắn biến thành phấn chấn, dù sao đi vào Ultraman thế giới. Thế nhưng là không phải là vì cùng Ultraman cùng một chỗ đánh quái thú chơi, mà là tới nơi này diệt trừ triệt để cực ác, hoàn thành nữ thần lưu cho hắn mệnh lệnh. Chẳng có mục đích tìm kiếm, mới là nhất hao phí tinh lực. Ganon rốt cuộc lộ ra tung tích, này đối với Linh tới nói, xem như một chuyện tốt, như là đã phát giác được Ganon, vậy liền cách đánh bại hắn sẽ không quá mức xa xôi. Hắn không cần mù quáng mà chờ đợi kịch bản phát triển. Linh lập tức tiến về Iruma Megumi điều khiển gát huynh hào nghênh chiến gơ do xuất phát. Nhanh chóng bay hướng nơi đó. Trong tay xuất hiện một thanh sáng loáng màu xanh đậm bằng bạc Light Scale Trident. Đây là Mipha tặng cùng hắn lễ vật. Dùng hải chi huy chương tạo ra trường thương. Tại đánh bại Calamity Ganon thu hoạch đến thủy chi ngưng hoa lúc, Linh cũng góp nhặt đại lượng hải chi huy chương. Những huy chương này một mực đặt ở Avenger căn cứ. Tại Linh đánh bại Dimai sau, Ganon từ nơi này thế giới chạy trốn rời khỏi. Thế là thế giới Marvel bên trong chớ chú chi lực triệt để tiêu trừ những cái kia tiềm ẩn tại dưới biển sâu bọn quái vật. Cũng nhao nhao bản thân vỡ vụn, còn sót lại đại lượng hải chi huy chương, bị thủy chi thần thú Varuta thu thập, tại Linh cùng Zelda tiến về Ultraman thế giới thám hiểm lúc. Mipha thì đem tất cả thu thập tới hải chi huy chương. Tại Tony cùng Banner, thao viện trợ dưới, tiến hành rèn đúc, dùng Zora tộc bí pháp tiến hành dung luyện chế tạo. Cuối cùng hình thành một thanh dài 3 mét trường thương, cùng Mipha tự thân sử dụng Light Scale Trident khác biệt. Thanh này trường thương cũng không phải là xiên cá tạo hình, mà là Hyrule trong vương quốc sử dụng cận vệ trường súng tạo hình cùng loại. Nhưng là so cận vệ trường súng càng thêm cứng rắn, càng thêm sắc bén, ngay tại lúc đó, trong đó đã bao hàm đại lượng hải chi huy chương. Bên trong cái kia như là sóng biển chập trùng không biết liên miên không dứt sóng cả. Càng thêm dán vào tại linh quang chi lực vận dụng, toàn thân màu lam nhạt kim loại chất liệu, gồm cả mỹ quan tại tính thực dụng. Dù cho Tony một bên hỗ trợ, một bên lẩm bẩm, làm cái gì, liền không thể cho Linh tạo điểm hiện đại vũ khí sao? Nhưng ở trường thương xuất hiện đến đằng sau, hắn cũng đi theo những người khác cùng một chỗ chật chật sợ hãi thán phục thanh này trường thương. Mỹ lệ cùng phong mang. Đây là Mipha cùng Avenger đám người. Lợi dụng hải chi huy chương. Vì Linh chế tạo trường thương. Mipha hùng hắn lấy tên nói. Phong mang chi thương. Tại Linh vội vàng trở về thế giới Marvel. Sau đó lại vội vàng rời khỏi thời khắc. Tặng cho Linh. Iruma Megumi đang cùng Gozo vòng quanh, không ngừng mà dùng laser công kích Gozo phần mắt, vì để tránh cho Gozo đánh mất đối với nàng lực chú ý. Mà chuyển hướng công kích bình dân, Iruma Megumi lựa chọn xích lại gần công kích, làm gắt huynh đội trưởng. Nàng rất ít biểu diễn chính mình chiến đấu tài năng, nhưng sự tình khẩn cấp, cái đội trưởng này cũng nên đăng tràng. Hiện ra một thanh thân thủ của mình, chỉ thấy gắt huynh hào tại di động cao tốc bên trong. Tiến hành phạm vi nhỏ xê dịch, Iruma Megumi cơ hồ đem gắt huynh hào cơ động tính linh hoạt. Phát huy đến cực hạn, đồng thời đang tránh né cùng kiềm chế bên trong, vẫn có thể đối với Gozo khởi xướng hữu hiệu tiến công. Ở sau lưng nàng Shinzo, cũng phi thường chấn kinh. Nguyên lai đây chính là Iruma Megumi đội trưởng thực lực a. Shinzo thật sâu cảm giác, chính mình tại điều khiển kỹ thuật bên trên, là xa xa không bằng Iruma Megumi. dù sao hắn cùng Daigo, thế nhưng là nổi danh máy bay rơi tiểu phân đội. Kỹ thuật điều khiển cố nhiên có Daigo vận rủi ràng buộc. Nhưng bọn hắn tự thân trình độ cũng xác thực phi thường có hạn. Iruma Megumi cực nhanh trốn tránh. Gozo nắm không kiên nhẫn được nữa. Thế là đem ánh sáng mang ngưng tụ tại trong miệng của hắn. Chỉ thấy Gozo bỗng nhiên dừng lại không động đậy. Loại này quỷ dị biểu hiện cũng cho Iruma Megumi một ít cảnh giác. Iruma Megumi nói ra, chúng ta nhanh chóng rút lui. Cái này quái thú hẳn là sẽ có dị thường động tĩnh. Quả nhiên là Gat Wing đội trưởng, đối với nguy hiểm nhạy cảm độ kinh người, rất nhanh đã nhận ra Gozo biểu hiện. Quả nhiên Gozo trên thân bỗng nhiên bắt đầu phóng xuất ra tia chớp. Cùng trước đó ngưng tụ thành một đoàn quả cầu sét công kích khác biệt. Lần này tia chớp lực lượng thì bị hắn phóng xuất ra một chương hướng ra ngoài khuếch tán ra lưới điện. Iruma Megumi phản ứng xác thực thật nhanh, nhưng là tốc độ tia chớp càng nhanh, nhất thời Gat Wing hào mất đi khống chế. Trong cabin truyền đến âm thanh cảnh báo, Shinzo kêu lên, không được, chúng ta Gat Wing hào bị mạnh bên trong sóng điện từ cho quấy nhiễu. Iruma Megumi cố gắng khống chế, tại cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, đánh giá một chút tình hình. Lúc này quyết đoán, bắn ra máy bay, nhất thời hai người đỉnh đầu mở ra, kích xạ ra ngoài, Gat Wing hào rơi vỡ. Hai người vừa vặn đình chỉ ở giữa không trung, đã nhìn thấy Gozo cặp kia nanh ác hai mắt, phảng phất đôi mắt này ngoại trừ ác ý bên ngoài, liền sẽ không có khác tình cảm đồng dạng. Shinzo cùng Iruma Megumi đều là lần đầu tiếp xúc gần gũi như thế lớn quái vật. Không khỏi kinh hãi, chớ nói chi là lúc này là tại cùng Gozo mắt đối mắt quá trình bên trong. Gozo lập tức hướng hai người há miệng cắn tới. Shinzo hét lớn, đáng chết, cầm súng hướng Gozo mãnh liệt xạ kích. Nhưng là Gat Wing súng bên trên điểm này công kích, căn bản là không tính là cái gì. Đối với Gozo, chỉ tạo thành một điểm nhói nhói mà thôi. Hai người cực nhanh hạ xuống. Mắt thấy hai người liền bị Gozo ăn hết lúc, Shinzo bỗng nhiên hét lớn, đội trưởng, để cho ta đá ngươi một cước. Iruma Megumi tuyên không chung cho ngây ngẩn cả người, ngươi làm gì muốn đá ta? Shinzo quát, dạng này liền sẽ hình thành phản tác dụng lực, đem ngươi cho đá bay. Iruma Megumi chỉ không chung bay tới Gat Nai, không cần ngươi đá, chúng ta giúp đỡ đến rồi. Shinzo vừa quay đầu, liền thấy là Gat Nai âm thanh lớn bay tới. Shinzo lập tức gào thét lớn, cận vệ, nhờ ngươi. Chỉ thấy Gat Nai trong tay tia sáng nở rộ mờ, một cây trường thương cấp tốc tại hắn lòng bàn tay phóng đại. Đang khuếch đại quá trình bên trong, truyền đến hùng hậu tiếng sóng biển thanh âm, liền phảng phất đưa thân vào yên lặng uông dương đại hải bên trong đồng dạng. Phong mang chi thương lập tức biến lớn, biến thành cùng Gat Nai ngang người cao. Mi Fan nói cho Linh, phong mang chi thương cũng có thể giống như Master Sword cực lớn hóa. Bởi vì bản thân chất liệu bắt nguồn từ Hải Chi Huy Chương. Thế là kế thừa Hải Chi Huy Chương cái kia như là biển sâu bao dung tính. Tại tràn ngập Linh lực lượng đằng sau, cấp tốc biến lớn, nhưng là... Phong mang chi thương dù sao vừa vặn rèn đúc tốt, còn chưa thể phát huy ra quá mạnh lực lượng, để tránh trường thương nội bộ sụp đổ. Chỉ có thể sử dụng 5 giây thời gian, nhưng là 5 giây là đủ rồi. Gat Nai một tay bắt lấy Iruma Megumi cùng Shinzo đằng sau. Bỗng nhiên đem trường thương đâm ra, phong mang trường thương lập tức xuyên thấu Gozo đầu, xuyên não mà ra. Iruma Megumi cả kinh kêu lên, tốt sắc bén, không sai, phong mang chi thương, một thanh chuyên môn dùng để đâm tới vũ khí. Phá giáp năng lực cùng trực diện xuyên thấu tốc độ đều vô cùng nhanh chóng. Gozo phi thường linh hoạt, nhưng cũng vô pháp phản ứng. chính mình còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đã chết rồi. Phong mang chi thương tốc độ cùng phá giáp năng lực, có thể thấy được lốm đốm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.